Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, Thượng Tôn. Thôn Thiên trên đại điện, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tràn ngập sát khí bao phủ đại điện. Giờ khắc này, Dương Niệm lại thần thánh không thể xâm phạm. Diệp Phong Lưu lạnh hừ một tiếng, đây là tại ta Thôn Thiên cổ tộc, không phải tại ngươi Không Không phái. Dùng máu tươi của ta lễ tế, ngươi còn làm không được. Diệp Phong Lưu nhìn chằm chằm Dương Niệm, thần sắc lại là hòa hoãn xuống tới. Trương Phàm, Diệp Phong Lưu nhìn về phía Trương Phàm, Thôn Thiên tộc không thuần huyết mạch, sớm đã đáng chém. Diệp Phong Lưu mạnh mẽ uy áp áp bách mà đến, làm đến Trương Phàm thân thể đều là kịch liệt run lên. Trương Phàm ngẩng đầu cùng Diệp Phong Lưu đối mặt, ta, mẹ đâu? Mẹ ngươi, tại Thôn Thiên tộc trong địa lao. Diệp Phong Lưu nói ra, ngươi nếu là không đến, nàng cũng liền mất mạng. Lúc trước nàng xúc phạm tộc quy, sinh hạ ngươi tên nghiệp chướng này, dựa theo tộc quy, hai người các ngươi làm giết. Bất quá bây giờ có một cái để mẹ con các ngươi sống sót cơ hội. Diệp Phong Lưu giống như cười mà không phải cười. Trương Phàm lạnh hừ một tiếng, sắc mặt lạnh hơn. Hắn biết rõ Diệp Phong Lưu là sẽ không bỏ qua hắn cùng mẹ nó. Song phương trầm mặc một hồi, Diệp Phong Lưu nói tiếp, giết hắn, tộc ta liền có thể tha cho ngươi cùng mẫu thân ngươi. Diệp Phong Lưu chỉ Dương Niệm, hắn vậy mà để Trương Phàm đi giết Dương Niệm. Trương Phàm lạnh nhạt nói, ngươi bản tính tựa hồ đánh nhầm, không nói đến ta không muốn giết trưởng môn, dù cho ta muốn giết, ta cũng không phải trưởng môn đối thủ. Trương Phàm nói ra, Diệp Phong Lưu cười cười, vậy nhưng chưa hẳn, Dương trưởng môn hẳn là sẽ không hướng đệ tử của mình động thủ đi. Nói hắn nhìn về phía Dương Niệm, hoàn toàn chính xác, Dương Niệm là vì cứu Trương Phàm mẫu thân mà đến. Trương Phàm muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không động thủ. Diệp Phong Lưu có lẽ là nhìn đúng điểm này, chỉ bất quá hắn có chút quá tự cho là. Trương Phàm chính muốn nói gì, Dương Niệm nói, ngươi làm gì như thế cong cong lượn lượn, chẳng lẽ ngươi sợ ta? Sợ ngươi? Diệp Phong Lưu cười lạnh, ta chỉ bất quá muốn mạng của ngươi mà thôi, ngươi chỉ cần dám động thủ, Trương Phàm mẫu thân ngay lập tức sẽ mất mạng. Diệp Phong Lưu ngón tay tại trên bàn trà đánh lấy, Dương trưởng môn nghĩ lại a, tứ đại cổ gia tộc sẽ chỉ dùng cái này gieo xuống lưu thủ đoạn a. Dương Niệm nói ra, bất quá ta người này từ trước đến nay không ăn uy hiếp, ngươi dám giết Trương Phàm mẫu thân, ta cũng có thể diệt ngươi Thôn Thiên cổ tộc. Thôn Thiên cổ tộc là sống là diệt, nhưng tại ngươi nhất niệm chi gian đây này. Dương Niệm vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất, thả Trương Phàm mẫu thân, ta cứ thế mà đi. Thứ hai, ngươi có thể không thả, cái kia, ta thì giết tới ngươi thả người đến. Dương Niệm thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy chấn nhiếp. Diệp Phong Lưu nghe được trong lòng một lộp bộp. Nguyên bản hắn lấy Trương Phàm mẫu thân kiềm chế Dương Niệm, nhưng không nghĩ tới Dương Niệm vậy mà trái lại uy hiếp hắn. Quả nhiên là kẻ hung hãn, hiện đang khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan. Có điều hắn thế nhưng là Thôn Thiên tộc tộc trưởng, rất có bá lực, không phải nhu nhược hạng người vô năng. Vậy nhưng không phải do ngươi. Quát khẽ một tiếng, về sau tại bốn phía đại điện tuôn ra trên trăm đạo bóng người. Những thứ này tuôn ra bóng người, thân phía trên khí tức yếu nhất, đều có đế cảnh cửu trọng thiên. Trong đó thần cảnh cường giả cũng không ít. Thôn Thiên cổ tộc, nội tình thâm hậu như thế à? Dương Niệm ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng đảo qua đi. Chỉ thấy cái này trăm đạo nhân ảnh, không chỉ có Thôn Thiên tộc tộc nhân, càng có Thiên Long Thánh Triều người của Hoàng Thất, Thiên Đạo Tông người, bọn họ hiển nhiên đều biết Dương Niệm lợi hại, khí tức cường đại phóng xuất ra, áp bách lấy Dương Niệm bọn người. Quả nhiên, Dương Niệm trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hắn sớm đoán được Thôn Thiên tộc để bọn hắn đến đây không có đơn giản như vậy. Nguyên lai sớm đã hội tụ thế lực khắp nơi cường giả a. Dương Niệm đặc biệt chú ý đến một vị dáng người khom người lão thái giám. Cái kia lão thái giám trên thân âm khí rất nặng, mơ hồ trong đó có một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Lão thái giám khí tức trên thân có chút trầm ngưng, thì liền Dương Niệm đều nhìn không thấu. Có thể nghĩ tu vi đến cỡ nào tinh thâm. Cái này lão thái giám chính là trước kia Tiết Công Công. Thôn Thiên tộc cứ như vậy không có tự tin. Còn tìm ngoại viện, Dương Niệm nói ra, Diệp Phong Lưu mặt mũi có chút không nhịn được. Nhàn nhạt hừ một tiếng nói, hôm nay ngươi đã đến, thì nghỉ muốn sống rời đi. Thật sao, ngươi cho rằng, bằng các ngươi, liền có thể để cho ta lưu lại. Đang khi nói chuyện thao thiết theo Dương Niệm thể nội cổ sau chui ra. Giống, nương theo lấy một tiếng long ngâm. Thao thiết cùng Dương Niệm ngự thú hợp thể. Nhảy, sáng chói nóng rực ngọn lửa màu vàng theo Dương Niệm trên thân nhảy thiêu mà lên. Cháy hừng hực, long uy hạo đãng, chỗ mi tâm lôi đình chi lực tuôn ra. Cùng kim sắc hỏa diễm xen lẫn, lập lòe không thôi. Cùng lúc đó Dương Niệm dưới lòng bàn chân, hiện ra một tôn bát quái trận pháp, hơi hơi xoay tròn lấy, mà Dương Niệm vừa vặn đứng ở bát quái trận trung tâm. Thần thánh uy nghiêm, một người khí thế, lại không kém gì cái kia trăm người. Đại Bạch, A-man, còn có Hắc Lư Móng cũng là tiến lên, phóng xuất ra khí tức, cùng Thôn Thiên tộc bọn người dỗi. Lập tức dương cung bạt kiếm, tại nhân số phía trên Thôn Thiên tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng chẳng biết tại sao, Thôn Thiên tộc bọn người đều không có lòng tin tất thắng, tự phụ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Phong Lưu nói ra, dứt lời thời khắc, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên thú hống truyền ra, ầm ầm, tại trong hậu điện, một đầu to lớn cổ thú đạp đi ra. Đó là một đầu toàn thân đen nhánh cổ thú, người cao thon, sáu chân, đầu là một cái miệng khổng lồ. Đương nhiên đó là một tôn Thôn Thiên thú, chỉ bất quá cái này Thôn Thiên thú cũng không to lớn. Chỉ có con báo lớn nhỏ, nhưng nó trên thân hỗn độn chi khí phun trào, uy nghiêm không đúng, bái kiến thượng tôn đại nhân. Diệp Phong Lưu cung kính nói ra. Về sau Thôn Thiên tộc người ào ào bái phục, thượng tôn, Thôn Thiên cổ tộc trấn tộc chi thú, ban đầu đại tộc trưởng thú sủng đồng bọn, ban đầu đại tộc trưởng vẫn lạc về sau, thượng tôn liền một mực trấn thủ Thôn Thiên cổ tộc, đã từng Thôn Thiên cổ tộc nhiều lần phiêu diêu, nhưng là bởi vì thượng tôn tồn tại, một mực lưu giữ tục xuống tới, đồng thời bảo vệ tứ đại cổ tộc vị trí. Thượng tôn tiến lên, ngạo nghễ đứng ở Diệp Phong Lưu mấy người trước người, nhìn Dương Niệm bọn người, hèn mọn con kiến hôi, cũng dám phạm ta Thôn Thiên cổ tộc. Thượng tôn âm thanh vang lên, lại là tiếng người, thanh âm trầm thấp uy nghiêm, vô hạn áp bách, nguyên lai còn có hậu trường. Dương Niệm nói ra, phạm thì đã có sao? Thượng tôn duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Trên đầu lưỡi có buồn nôn chất lỏng xanh xệch, sền sệt, tản ra hôi thối, tốt ngon miệng khí tức. Thượng tôn không nhìn thẳng Dương Niệm trả lời. Nguyên lực, bàng bạc linh hồn, tinh thuần lửa, lôi khí hơi thở, nói đầu lưỡi của hắn lan tràn mà đến. Những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt phá nát. Nếu là bị đầu lưỡi này cuốn lấy, Dương Niệm các loại người tuyệt đối trở thành thượng tôn trong bụng bữa ăn. Mắt thấy đầu lưỡi xoắn tới, Dương Niệm sau lưng hiện ra huyết liêm, gỡ xuống huyết liêm, ôm lấy đầu lưỡi kia cái bóng. Nhất thời đầu lưỡi bỗng nhiên giữa không trung, bị khống chế lại, nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt công phu. Ảnh liêm khống chế lại bị tránh thoát, sau đó đầu lưỡi kia không thể kháng cự. Lần nữa cuốn tới, Dương Niệm trong lòng giật mình. Đây là huyết liêm khống chế lần thứ nhất bị tránh thoát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, hóa thành một thanh trường kiếm, chém xuống. Nhưng, đầu lưỡi kia, cho dù là bách biến tiểu đao đều không thể đem chặt đứt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?